không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Nữ nhân thanh âm cứng nhắc lại không hề dao động, người cũng sẽ làm ác mộng. Chu Bàn Long cả người lạnh băng, hắn bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm đến giống như ngồi ở châm nỉ thượng. Không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ sức lực, đột nhiên đẩy ra trước mắt không biết là người hay quỷ đồ vật. Tay chân cùng sử dụng mà bò đi ra ngoài, phòng khách đèn không biết khi nào bị mở ra, mà Chu Bàn Long lúc này cũng không có tâm tình chú ý tới như vậy chi tiết. Hắn bay nhanh mà chạy đến phòng khách trên bàn trà, cầm lấy máy bàn liền phải bắt đánh báo nguy cầu cứu điện thoại. Hắn xoay người, một bên chờ điện thoại bị bắt thông, một bên đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng ngủ môn. Không biết cái kia đồ vật có hay không đi theo hắn ra tới. Đô, một tiếng sau, điện thoại kia đầu bị chuyển được, người muốn đi đâu, cùng vừa rồi giống nhau nữ nhân thanh âm từ tiếp ống nghe truyền ra. Chu Bàn Long cả người cứng đờ, đột nhiên đem trong tay microphone ném đi ra ngoài. Âm hồn không tan, âm hồn không tan, Chu Bàn Long gần như hỏng mất mà té ngã ở mềm mại sofa. Hắn khuỷu tay chống ở một cái nhô lên mềm mại địa phương. Hắn theo bản năng nghiêng đầu qua đi, liền thấy một cái tổn hại gấu bông nằm ở hắn trên sofa. Một con bị kéo ra tuyến, đãng ở trên mặt tròng mắt đang nhìn hắn, mà hắn lại trước nay không có gặp qua. Mạc Danh xuất hiện gấu bông như là một cái búa tạ. Lại một lần hung hăng đánh trúng hắn sắp tan vỡ tâm lý phòng tuyến. Hắn đột nhiên phất tay đem thú bông ném đi ra ngoài. Tố chất thần kinh mà hô to quỷ kêu. Phương thập nhất ở chung cư ngoài cửa đều có thể nghe thấy thanh âm. Cùng đống trong lâu, lầu trên lầu dưới đèn đều mở ra. Tựa hồ là bị Chu Bàn Long thanh âm nửa đêm bừng tỉnh. Hắn nhíu mày màn hình Chu Bàn Long, thấp giọng hỏi ứng từ nói, sẽ ra vấn đề sao? Sẽ không, bọn họ có chừng mực ứng từ hít lại mắt nói. Hai người đang nói, liền thấy có người từ trên lầu xuống dưới, đi đến thang lầu một nửa, liền nhìn đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người đứng ở trước cửa. Hắn bước chân một đốn, ngừng ở thang lầu gian, kinh ngạc hỏi. Các ngươi hơn phân nửa đêm đứng ở nơi này làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy trong môn đầu lại truyền ra một tiếng quỷ kêu. Tiếng kêu chi thê lương, nghe được hắn một cái khó coi. Bên trong xảy ra chuyện nhi, chúng ta nhận được cư dân báo nguy điện thoại, lại đây cha ứng từ triển lãm một chút hắn cảnh huy. Đối người nọ nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất trở lại chính mình trong phòng. Đóng lại cửa phòng, không cần ra tới, người nọ thấy cảnh huy, lập tức liền tin, nghe vậy liên tục gật đầu, vội không ngừng mà chạy về trên lầu đi. Phương Thập Nhất nhéo một phen mồ hôi lạnh, thẳng đến người trở về, mới thả lỏng lại, hắn đem tầm mắt một lần nữa thả lại trên màn hình. Vừa rồi người kia giống như không phát hiện trên tường dị trạng. Chu Bàn Long chung cư. Kia chỉ gấu bông lẻ loi mà bị vứt trên mặt đất. Thẳng đến bị một bàn tay nhặt lên, đích xác chỉ có một bàn tay. Cái tay kia từ Chu Bàn Long dưới thân sofa khe hở bò ra tới. Túm chặt Hùng một chân, chậm rãi dịch hướng Chu Bàn Long. Chu Bàn Long một cái kính mà lui về phía sau. Hắn gắt gao dựa vào trên sofa. Sofa bị hắn trọng lượng dịch ra thảm hảo xa. Hắn đến ở nguyên bản không thấy sofa phía dưới, phủ kín thật nhiều chỉ đứt tay đứt chân, mỗi chỉ tay chân đều bị hảo hảo mà trải qua xử lý. Tựa như hắn phòng thí nghiệm gửi những cái đó giống nhau. Những cái đó tay chân tất cả đều im ắng mà nằm trên mặt đất thảm thượng. Vẫn không nhúc nhích, nhưng này không hề có giảm bớt Chu Bàn Long sợ hãi. Hắn ra đầu tê dại. Hô hấp dồn dập, nửa người đều tựa hồ không có chi giác giống nhau. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trong nhà? Vì cái gì sẽ ở hắn sofa phía dưới? Mấy thứ này chẳng lẽ vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Chu Bàn Long trong đầu trống rỗng. Hắn hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy tựa hồ từ rất sớm trước kia khởi. hắn liền cảm thấy trong nhà vẫn luôn có cổ nhàn nhạt mùi lạ. Chẳng lẽ chính là chất bảo quản hương vị sao? Chẳng lẽ hắn cùng này đó phá thành mảnh nhỏ tay chân trước sau ở chung một phòng? Hắn tưởng tượng đến chính mình mỗi lần ngồi ở trên sofa. Mông phía dưới đều đè nặng mấy thứ này. Liền cảm thấy một trận buồn nôn. Từ phương thập nhất đến góc độ, hắn chỉ thấy viện trưởng run bần bật mà cuộn tròn ở trên sofa. Ngạnh xinh xinh mà kéo sofa dựa tới rồi góc tường. Sàn nhà phát ra chói tai cọ sát thanh. Không biết đối phương đến tột cùng là tới rồi cái gì. Liền hắn phẳng phất liệt nửa người giống nhau nửa oai thân thể. Trong miệng phát ra, hô hô, hút không khí thanh. Như là tùy thời tùy chỗ đều phải ngất xỉu đi dường như. Sở ca bọn họ rốt cuộc cho hắn tới rồi cái gì? Phương thập nhất kinh ngạc mà Chu Bàn Long. Hắn chỉ biết kia chỉ gấu bông bị Chu Bàn Long ném đi ra ngoài. Sau đó lại chính mình hướng viện trưởng phương hướng bỏ qua đi. Nhưng gần là như thế này, hẳn là không đến mức đem người dọa thành như vậy đi. To gan lớn mật pháp y nghĩ nghĩ, cảm thấy này chỉ là khai vị đồ ăn giống nhau trình độ. Ứng từ cong cong khóe miệng, hắn biết sở ca sở làm, sẽ không chỉ là mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Sở ca rốt cuộc làm Chu Bàn Long tới rồi cái gì? Chỉ sợ là Chu Bàn Long chính mình ở trong đầu miên man suy nghĩ nhất sợ hãi cảnh tượng. Mà sở ca bất quá là đem cảnh tượng hoàn nguyên, hoặc là càng thêm rất thật, so với vừa rồi Trúc Chân Chân như vậy thẳng thắn hù dọa thủ đoạn. Sở ca càng thích chậm rãi từ không khí bắt đầu, nhuộm đẫm tới rồi thích hợp trình độ sau, một chút xé mở đối phương phòng tuyến, tựa như viện trưởng từ ác mộng trung tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên đến giường đuôi chỗ đó bóng dáng, kia kỳ thật chỉ là một con gấu bông thôi, tìm cái hảo góc độ, ai đều có thể biến thành bóng ma chung người khổng lồ. Sở hữu có thể ở đêm khuya dụ phát ra tới sợ hãi. Ùn ùn không dứt, theo sát sau đó mà nhảy ra tới, đem người bước tới rồi cực hạn sau, lại đột nhiên đưa lên cuối cùng một truy đòn nghiêm trọng. Tuy rằng hoa hoa chính mình gan. Nhưng là ở hù dọa người thủ đoạn thượng, chưa bao giờ khuyết điểm từ, bằng không, cũng sẽ không một lần trở thành thành thị đêm khuya quỷ nói khủng bố đứng đầu bảng. Sở ca giấu ở kia chỉ cũ nát gấu bông, cặp kia bị xả hư pha lê trong mắt như cũ nhìn viện trưởng. Không cần ta, không cần ta, Chu Bàn Long sợ hãi, rồi lại nhịn không được mà đem tầm mắt chặt chẽ đinh ở kia chỉ thú bông trên người. Càng là làm người sợ hãi, càng là nhịn không được muốn, thật giống như hắn đem kia chỉ thú bông nhất cử nhất động toàn thu ở đáy mắt. Là có thể có điều phòng bị, bảo vệ tốt chính mình, hắn thấy gấu bông tròng mắt, bị kia chỉ đứt tay chọc vào thú bông gò má, gắt gao hãm ở bên trong, thú bông bị chọc đến ngưỡng ngã trên mặt đất, bị đứt tay không lưu tình chút nào mà hướng hắn phương hướng kéo tu mơ siêu không biết vì cái gì. Chu Bàn Long sinh ra một loại dự cảm, phảng phất kia chỉ thú bông chính là hắn kết cục, kia chỉ đứt tay một khi sờ đến thân thể hắn, cũng sẽ như vậy không lưu tình chút nào mà chọc hạt hắn đôi mắt. Hắn thê lương mà hét lên, đứng ở trên sofa, gắt gao dán sát vào vách tường, không cần lại đây a a a a a a. Theo hắn một tiếng chói tai tết chói tai, đỉnh đầu bóng đèn phát ra phụt vỡ vụn thanh. Đèn lúc sáng lúc tối mà lập lòe vài cái, chiếu đến phòng khách cũng lúc sáng lúc tối, ở không ngừng lập lòe ánh sáng dưới, nguyên bản quen thuộc phòng khách, phảng phất đều lộ ra một cổ quái đản xa lạ tới. Chu Bàn Long như là bị một con không thấy tay, bỗng dưng bóp lấy yết hầu, không dám lại phát ra thanh, giống như trước mắt biến hóa tất cả đều là bởi vì chính mình thét chói tai khiến cho giống nhau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trống trải phòng khách. Chỉ có bàn trà, sofa cùng một con huyền vách tường tức tinh thể lỏng màn hình. Đen như mực màn hình bỗng nhiên lập lòe ra mãn bình bông tuyết. Chính mình mở ra, một trận bông tuyết qua đi, màn hình đột nhiên tối sầm đi xuống. Một đạo tiếng người từ bên trong truyền đến, Chu Bàn Long nhận ra đó là chính mình thanh âm mơ siêu thực nghiệm đệ năm thiên. Thứ 8 hào thí nghiệm thể, số liệu ký lục, tim đập bình thường, huyết áp bình thường, tựa hồ sắp thành công, tinh thể lỏng màn hình lập lòe hai hạ. Xuất hiện màn ảnh nội dung, đó là hắn thực nghiệm video. Chu Bàn Long sắc mặt trắng bệch, hắn biết số 8 thí nghiệm thể kết quả, thực nghiệm vẫn là thất bại. Khi đó hắn ly thành công như cũ thực xa xôi. Thực nghiệm đệ 56 thiên, số 8 thí nghiệm thể tử vong. Bên này tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, ta không thể lại mạo hiểm ở chỗ này làm thực nghiệm mơ siêu. Màn ảnh Chu Bàn Long thực tuổi trẻ. Trên người ăn mặc viện sĩ phục, tuấn tú lịch sự. Hắn nhéo chói chặt ấn đường, đối với màn ảnh cắn môi dưới, tựa hồ là làm ra một cái thực trọng đại quyết định. Ta quyết định về nước, ta đã tuyển hảo quốc nội bệnh viện. Ở Tân Thành, một cái dấu ở núi lớn thành thị, càng là như vậy địa phương, bình dân càng là ngu muội, càng là hảo lừa gạt, tin tưởng lấy ta tư lịch, có thể thực mau ngồi vào viện trưởng chức vị, nơi đó càng thích hợp hoàn thành ta thực nghiệm hạng mục. Chu Bàn Long run run môi, chính mình băng ghi hình, hắn không biết cái này ghi hình là như thế nào bị tìm ra. Nhưng là hắn biết cái này ghi hình một khi bị người phát hiện, bị đưa đến cục cảnh sát, hắn liền hoàn toàn xong đời. Hắn đột nhiên xông ra ngoài, trong lúc nhất thời, sợ hãi đều so ra kém quyền lợi cùng địa vị uy hiếp. Chiếm hạ phong, hắn một phen túm ra máy ghi hình. Hùng hăng nện ở trên mặt đất, một cái kính dẫm nghiền, bên trong tim tất cả đều quăng ngã mở tung tới. Hắn ngữ tốc cực nhanh mà lẩm bẩm, không thể bị đến, không thể bị đến, nhưng mà chẳng sợ máy ghi hình đã bị tạp đến không ra nguyên dạng. TV thực nghiệm ghi hình như cũ không chút nào chịu ảnh hưởng mà tiếp tục truyền phát tin. Chu Bàn Long ngơ ngác mà cúi đầu đi, máy ghi hình cũng không có nằm hắn thực nghiệm ghi hình bàn. Nơi đó mặt là trống không, một trận đến xương rét lạnh lôi cuốn hắn, chuyện này không có khả năng, không, hắn lùi lại hai bước, bị tường chống lại, mặt tường không biết khi nào vươn không đếm được tay tới. Bỗng dưng đem hắn kéo lấy, làm hắn không thể động đậy, che lại hắn miệng mũi, làm hắn vô pháp khóc kêu sám hối, che khuất hắn đôi mắt. Làm hắn chỉ có thể thấy vô tận tuyệt vọng. Hắc Armor Seal chương 110 tại tuyến trang khốc thứ 110 ngày tại tuyến trang khốc thứ 110 ngày khủng bố điện ảnh chi dạ phòng. Khách bóng đèn, như là rốt cuộc vô pháp phụ tải dường như, phát ra, hai hạ ngắn ngủi bạo liệt thanh. Hoàn toàn tát, to như vậy một cái phòng khách bị lung tiến trong bóng đêm. Cũng chỉ dư lại kia trương tinh thể lỏng màn hình còn có thể đủ tỏa sáng. Hoánh hoánh lam màu trắng quang mang sấn đến Chu Bàn Long sắc mặt trắng bệch. Hắn bị bắt cột vào trên tường, không thể động đậy, hắn cái gì cũng không thấy, cũng vô pháp há mồm kêu cứu, chỉ có thể nghe thấy trong tivi không ngừng truyền ra chính mình thanh âm mơ siêu, người có hay không? Nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng nằm ở phẫu thuật trên đài. Bị hình người thí nghiệm phẩm giống nhau mổ ra nghiên cứu. Nhưng là ta không nghĩ nghiên cứu thân thể của ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi trái tim là từ cái gì làm thành. Thật sự dơ bẩn đến làm người khó có thể tưởng tượng. Nữ nhân thê lương linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Ở Chu Bàn Long bên tai không hề cảm tình mà vang lên. Chu Bàn Long cả người kịch liệt mà run rẩy lên. Phí công mà dùng sức dẫy giụa. Trong miệng phát ra ngô ngô tiếng vang, như là ở vì chính mình biện giải cái gì. Hắn cảm thấy chính mình áo ngủ bị vén lên, một đôi lạnh lẽo tay thăm tiến hắn áo bông, từ hạ hướng lên trên vuốt ve qua hắn eo bụng, động tác mềm nhẹ hòa hoãn, giống lông chim dường như tao cào qua hắn ngứa chỗ. Hắn cả người run lên, khóe mắt nhân kinh sợ mà bị buộc sinh ra lý tính nước mắt tới. Đôi tay kia lãnh đến giống khối băng, hắn cả người nổi da gà đều đi lên, hắn cảm thụ được cái tay kia chậm rãi dịch đến hắn ngực. Mười chỉ ngón tay bỗng dưng buộc chặt, móng tay nhợt nhạt mà moi tiến hắn ra thịt, một trận đau đớn truyền đến, kích đến hắn lớn tiếng ô kêu một tiếng, hai chân vô dụng mà đạn giật mình, lại thực mau bị ngăn chặn. Hết chương.